sau khi nhận nhầm đối tượng kết hôn. Chương 20, qua nghĩa khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Tân Ninh đã chọn chiếc váy đầu tiên mà Serendipity khỉ định. Chiếc váy này rất bánh bèo, màu đen trắng, phần màu trắng được đính hạt, trông rất sang trọng. Trước ngực có một chiếc nơ đen, eo cao, gấu váy dài đến trên đầu gối, để lộ đôi chân thon dài của Tân Ninh. Sau khi livestream kết thúc, Tân Ninh gọi video cho Chu Nhân, muốn nghe cô ấy nhận xét. Chu Nhân nói rất đẹp, xinh chết đi được, cái nhìn đầu tiên tớ đã ưng chiếc này rồi, nhưng nghĩ rằng cậu có thể lựa chọn nhiều kiểu khác nhau, nên tớ mới bảo người ta mang thêm mấy bộ đến cho cậu. Tân Ninh, moa moa, cảm ơn bảo bối. Chu Nhân, chiều nay, sau khi kết thúc sự kiện, chúng ta đi ăn tối cùng nhau nhé. Tân Ninh, ok luôn. Chu Nhân, lát nữa tớ gửi định vị nhà hàng cho cậu, nhất định phải đến đấy. Yên tâm đi, tớ không cho cậu leo cây đâu. Khi Tân Ninh chuẩn bị xong, đi xuống lầu, cô bất ngờ nhìn thấy Tân Phu Nhân đang cầm điện thoại, hốc mắt đỏ hoe. Cô ruột, cô sao vậy? Tân Phu Nhân vội vàng cất điện thoại đi, hít mũi, mỉm cười nói với Tân Ninh. Cháu định ra ngoài à? Rõ ràng là bà ta đang cố gắng che giấu nỗi buồn để cô không phải lo lắng. Trong lòng Tân Ninh chua xót. Vâng, cháu đi tham gia sự kiện. Tân Phu Nhân định nói gì đó, muốn Tân Ninh đừng vất vả như vậy, dù sao thì nhà cũng không thiếu chút tiền cô kiếm được. Nhưng nghĩ lại, thôi bỏ đi, thấy cô có hứng thú với việc này, gần đây, cả người cô cũng rạng rỡ hơn, nên bà ta để mặc cho cô. Đừng để bản thân vất vả quá, Tân Phu Nhân dặn dò. Tân Ninh gật đầu, tiến lên ôm Tân Phu Nhân. Không vất vả đâu, cháu coi như đi chơi thôi. Đi đi, đi đi. Tân Ninh vừa đi khuất, Tân Phu Nhân lập tức lấy điện thoại ra. Màn hình điện thoại đang dừng hình, là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Cầu huyết, từ nhiều năm trước, mấy ngày nay, Tân Phu Nhân bỗng nhiên hoài cổ, tìm lại những bộ phim Hàn Quốc, bi thương, trước kia để xem suốt ngày đêm, đến tận 2 giờ sáng, đèn trong phòng vẫn còn sáng. Vừa nãy, bà ta đang xem đến cảnh sinh ly tử biệt của nam nữ chính, cho dù đã xem đến cả trăm lần, Tân Phu Nhân vẫn khóc nức nở. Bên này, sau khi lên xe, trong lòng Tân Ninh vẫn rất khó chịu. Trong đầu cô vẫn là hình ảnh cô ruột với đôi mắt đỏ hoe. Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng, trong lòng cô ruột chắc chắn rất đau khổ. Dù sao mỗi ngày đều phải đối mặt với bao nhiêu vấn đề nợ nần, ăn không ngon, ngủ không yên. Nghĩ đến đây, Tân Ninh lại càng thêm bất lực. Dường như cô chẳng thể giúp gì được cho gia đình. Mấy ngày nay, Tân Ninh đúng là có ý lạnh nhạt với Thương Chi Nhiêu, nhưng Thương Chi Nhiêu cũng không liên lạc với cô. Rõ ràng, mối quan hệ giữa hai người, nếu cô không chủ động thì sẽ chẳng có khả năng nào khác. Tân Ninh cảm thấy mình không nên như vậy, sao cô lại có thể? Đánh giá, phẩy chấm, cho điểm, Thương Chi Nhiêu, cách suy nghĩ này có vấn đề. Phụ nữ phải biết, có biết duỗi. Tân Ninh quyết định chủ động nhắn tin cho Thương Chi Nhiêu. Anh yêu, mấy ngày nay có nhớ em không? Mấy ngày nay, em nhớ anh đến phát điên. Mấy ngày không có anh, em ăn không ngon, ngủ không yên. Nội dung trên, soạn xong, lại xóa đi. Lời mở đầu thật vô vị. Cuối cùng, Tân Ninh vẫn không gửi tin nhắn nào. Ngược lại, Chu Nhân gửi tin nhắn cho cô, là định vị nhà hàng. Tân Ninh dùng ứng dụng bản đồ tìm kiếm địa chỉ, khoảng cách khá xa. Buổi ra mắt sản phẩm mới của nhãn hàng mỹ phẩm lần này được tổ chức tại khách sạn thuộc tập đoàn Thương Thị. Tân Ninh cảm thấy phức tạp, không biết có tình cờ bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com gặp Thương Chi Nhiêu ở đây hay không. Sau khi đến khách sạn, Tân Ninh không khỏi nhìn ngó xung quanh. Cô biết rõ xác suất xảy ra chuyện này gần như bằng không, nhưng duyên phận là một thứ rất kỳ diệu. Tuy rằng Tân Ninh luôn chủ động thả thính Thương Chi Nhiêu, nhưng không thể phủ nhận những sự trùng hợp đã giúp cô tiến triển rất thuận lợi. Nhưng khi vừa bước vào khách sạn, Tân Ninh chưa gặp Thương Chi Nhiêu mà lại đụng mặt Kỳ Thác. Từ xa, Kỳ Thác mặc vest bảnh bao đã vẫy tay chào Tân Ninh. Hey, cô Ninh, Kỳ Thác, tên này, cho dù có mặc vest thì trông vẫn lưu manh, không ra dáng, người đứng đắn, trùng hợp thế, hôm nay, cuộc họp của tập đoàn chúng tôi được tổ chức ở đây. Kỳ Thác tỏ vẻ rất thân thiết với Tân Ninh. Tân Ninh đáp rằng hôm nay cô đến đây để tham gia sự kiện offline của một nhãn hàng. Cô theo bản năng nhìn ra sau lưng Kỳ Thác, không thấy Thương Chi Nhiêu. Chồng tương lai của cô chưa đến đâu, nhưng chắc cũng sắp đến rồi. Kỳ Thác bỗng nhiên, ngộ ra, phẩy chấm, hiểu rồi, chẳng trách lão Thương lại chọn nơi này để họp, hóa ra là vì cô. Tần Ninh bất lực, làm sao có thể, Thương Chi Nhiêu căn bản không biết cô sẽ đến đây tham gia sự kiện. Vậy gần đây hai người tiến triển đến đâu rồi? Bị hỏi như vậy, Tần Ninh cảm thấy rất thất bại, chẳng có tiến triển gì cả. Kỳ Thác, chậc, một tiếng, hai người cãi nhau à, lão Thương mấy hôm nay, u ám, lắm, có phải cô, bỏ đói, anh ta rồi không? Nhắc đến chuyện này, dù sao Tần Ninh cũng mỏng mặt, cô tiến lên véo Kỳ Thác một cái. Anh bớt nói bậy đi, Kỳ Thác đã từng nếm mùi võ công của Tần Ninh, vội vàng cười xòa xin tha. Thôi được rồi, tôi đùa thôi. Trong lúc hai người đang đùa giỡn, một nhóm người mặc đồ đen bước vào từ cửa xoay của khách sạn. Mọi người vây quanh, ở giữa là Thương Chi Nhiêu. Anh ta vuốt tóc ngược ra sau, để lộ cả vầng trán, ngũ quan vẫn rất tuấn tú. Anh ta mặc một bộ vest màu tối được may đo thủ công tỉ mỉ. Khuy măng xét của chiếc áo sơ mi trắng được đính hai viên kim cương, đôi chân thon dài, đi giày da buộc dây phong cách Anh Quốc, cả người toát lên vẻ chỉnh tề, nghiêm nghị. Tần Ninh nhớ, lần gặp trước, Thương Chi Nhiêu mặc quần thể thao dài màu xám, hoàn toàn khác với phong cách hiện tại. Phong cách lúc này rõ ràng khiến người ta khó gần hơn, càng thêm cấm dục, rõ ràng là cùng một người, nhưng lại mang đến cho Tần Ninh cảm giác xung đột. Tần Ninh có thể khẳng định, Thương Chi Nhiêu đã nhìn thấy cô. Nhưng ánh mắt sắc bén của anh ta chỉ dừng lại trên người cô một thoáng. Sau đó, anh ta xoay người, bước về phía thang máy, không thèm quay đầu lại. Kỳ Thác đương nhiên cũng nhìn thấy thái độ của Thương Chi Nhiêu, anh ta vỗ vai Tần Ninh. Tôi không nói nữa, tôi lên trước đây. Tần Ninh nhìn bóng lưng cao lớn của Thương Chi Nhiêu, lấy điện thoại ra, không biết lấy đâu ra dũng khí, nhắn tin cho anh ta. Anh yêu quyến rũ quá, muốn xé rách bộ vest của anh, cởi bỏ thắt lưng của anh. Buổi ra mắt sản phẩm mới của nhãn hàng mỹ phẩm lần này được tổ chức tại phòng tiệc ở tầng 6. Không khí ở hiện trường náo nhiệt hơn Tần Ninh tưởng tượng rất nhiều. Sau khi bước vào cửa khách sạn, đã có nhân viên chuyên nghiệp dẫn cô lên lầu. Ở cửa thang máy, thậm chí còn có người nhận ra Tần Ninh, chủ động chào hỏi cô. Không phải là fan, mà là người từng xem livestream và video của cô. Wow, ngoài đời cậu xinh hơn trong video nhiều. Tần Ninh vừa mừng vừa lo. Cảm ơn, tớ sẽ ủng hộ cậu. Cảm ơn cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác được người khác biết đến, được ủng hộ công khai khiến Tần Ninh vô cùng vui vẻ. Sau khi vào hội trường, Tần Ninh nhanh chóng nhìn thấy mấy beauty blogger có lượng fan. Khủng, nhìn thoáng qua, cô suýt chút nữa thì không nhận ra. Không phải là nói những beauty blogger ở hiện trường không xinh, mà là Tần Ninh phát hiện, rất nhiều người trông khác với trong video, có lẽ là do bật filter. Quá tay, hiện nay, rất nhiều buổi ra mắt sản phẩm đều mời côn và minh tinh đến để quảng bá, mục đích là để PR sản phẩm. So với họ, Tần Ninh trông rất bình thường, đúng là cô có một video đạt triệu view, cũng từng là chủ đề hot, nhưng đó chỉ là thoáng qua. Hoàn toàn không thể so sánh với những beauty blogger có lượng fan ổn định. Không ai chủ động bắt chuyện với Tần Ninh, mỗi người đều có mối quan hệ của riêng mình, hoặc là đã quen biết từ trước, tụ tập thành từng nhóm nhỏ. Tuy là lần đầu tiên tham dự sự kiện như thế này, nhưng Tần Ninh không hề cảm thấy gò bó. Ngược lại, cô còn thấy thoải mái, không cần phải cố ý lấy lòng ai. Cả buổi sáng bận rộn, cô chưa ăn gì. Vừa hay ở hiện trường có một số món tráng miệng nhỏ, nên cô cầm đĩa đi lấy đồ ăn. Trước kia, khi ông nội Tần Ninh còn sống, gia đình vô cùng hưng thịnh, mỗi năm đến sinh nhật ông, hiện trường được trang trí rất xa hoa, luôn mời rất nhiều người đến dự, thậm chí còn có cả minh tinh đóng phim truyền hình. Buổi ra mắt sản phẩm lần này có mời Thần Tuyền, nữ diễn viên đang rất nổi tiếng, cũng là người đại diện cho sản phẩm mới lần này. Thời đại học, Tần Ninh từng xem một bộ phim cung đấu do Thần Tuyền đóng, có thể nói là cô đã theo dõi từ đầu đến cuối, ấn tượng của cô về Thần Tuyền khá tốt. Cô rất mong chờ được gặp Thần Tuyền, còn mười mấy phút nữa là buổi ra mắt sản phẩm mới bắt đầu. Vị giác của Tần Ninh đã bị những món tráng miệng ở hiện trường chinh phục, đặc biệt là chiếc bánh cupcake mà cô đang thưởng thức. Kèm tan ngay trong miệng, bánh bông lan mềm xốp, thơm mùi sữa, được trang trí thêm hoa quả tươi. Khi cắn vào, hương vị rất phong phú. Cô ăn liền hai cái, còn chụp ảnh đăng lên Weibo, giới thiệu cho mọi người. Ồ, đây chẳng phải là Tân Ninh sao? Nghe vậy, Tân Ninh quay đầu lại, là Vu Hữu Hàm. Nói đơn giản, cô ta chính là bạn bè giả tạo, trước kia của cô. Trước kia, Tân Ninh thích chơi bời, thường rủ những người bạn giả tạo này đi dạo phố, làm móng, đi du lịch, cùng nhau tổ chức sinh nhật, chụp rất nhiều ảnh đẹp. Dù sao cũng không phải là thật lòng, sau khi vui chơi xong, chẳng ai để tâm đến ai. Trùng hợp là, hôm nay, Vu Hữu Hàm cũng mặc váy đen trắng, nhưng kiểu dáng khác với váy của Tân Ninh, đụng hàng. Ấn tượng đầu tiên của Tân Ninh khi nhìn thấy Vu Hữu Hàm là xinh đẹp. Cô ta để kiểu tóc Audrey Hepburn, trang điểm cũng theo phong cách Audrey Hepburn. Phải công nhận, kinh điển mãi mãi là kinh điển, cho dù là thời đại nào, kiểu trang điểm Audrey Hepburn vẫn luôn rất đẹp. Vu Hữu Hàm đánh giá Tân Ninh từ trên xuống dưới, cười nói. Lâu rồi không gặp, đúng là đã lâu rồi hai người không gặp. Từ khi nhà họ Tân gặp khủng hoảng nợ nần cách đây 2 năm, những người bạn giả tạo bên cạnh Tân Ninh đều tránh cô như tránh tà, như thể nói chuyện với cô cũng là xui xẻo. Tân Ninh cũng hiểu, dù sao mọi người cũng không thật lòng chơi với nhau. Đặc biệt là sau khi Tân Ninh ở bên cạnh Lâm Hòa Trạch vào năm ngoái, mọi người trong giới đều đồn rằng cô bị bỏ bùa, không ngờ lại đi yêu một tên nghèo kiết xác như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ nghĩ lại, Tân Ninh cũng có thể hiểu được tại sao mọi người lại nói cô bị bỏ bùa, không ngờ cậu thật sự làm beauty blogger. Mấy hôm trước, tớ còn xem video hướng dẫn trang điểm của cậu đấy, rất hay. Tân Ninh vui vẻ, cảm ơn, à đúng rồi, nhà cậu bây giờ thế nào rồi? Vu Hữu Hàm tuyệt đối không phải là có ý tốt, chỉ là cô ta tò mò. 2 năm trước, nhà họ Tân gặp khủng hoảng nợ nần, từ đó về sau, tin tức về nhà họ Tân rất ít. Dù sao trước kia mọi người cũng từng chơi chung, tò mò một chút cũng là chuyện bình thường. Tân Ninh không muốn nói nhiều, cũng bình thường, Vu Hữu Hàm hiểu rõ trong lòng. Sau này có khó khăn gì cứ tìm tớ, chỉ cần có thể giúp được, tớ nhất định sẽ giúp. Tân Ninh, cảm ơn. Vu Hữu Hàm nhìn chiếc bánh cupcake trên tay Tân Ninh, đáy mắt thoáng hiện vẻ khinh bỉ, coi thường, cô ta nhắc nhở. Ăn ít bánh ngọt thôi, béo lên đấy, còn bị nổi mụn nữa. Tân Ninh tỏ vẻ không quan tâm, ăn vừa phải là được, không cần phải nhìn thấy bánh ngọt là tránh xa. Cô luôn cảm thấy trào lưu, kiêng đường, hiện nay quá cực đoan, người bình thường chỉ cần kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể là được, không cần phải quá lo lắng. Vu Hữu Hàm nhún vai, vậy thì tùy cậu, sau khi buổi ra mắt sản phẩm mới bắt đầu, Tân Ninh được sắp xếp ngồi ở hàng ghế khá xa sân khấu, cô không có ý kiến gì, dù sao thì cô cũng chẳng có danh tiếng gì, cô còn rất lạc quan, tự mình cầm máy ảnh, vừa chụp ảnh, vừa quay video, quan trọng nhất là cô đã chụp được ảnh Thần Tuyền. Lớp trang điểm hiện đại của Thần Tuyền hoàn toàn không thua kém gì tạo hình cổ trang, nhất cử nhất động đều xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Trong lúc đó, Tân Ninh còn may mắn được chọn ngẫu nhiên lên sân khấu tham gia hoạt động cùng Thần Tuyền. Nhìn Thần Tuyền ở khoảng cách gần, Tân Ninh như chết chìm trong nhan sắc của cô ấy. Thần Tuyền cũng rất lịch sự, nắm tay Tân Ninh, nhỏ giọng nói. Cô xinh quá, Tân Ninh bất ngờ, cô còn xinh đẹp hơn. Hai người cùng nhau chụp ảnh, tạo dáng, ngón tay trái tim. Sau khi buổi ra mắt sản phẩm kết thúc, Tân Ninh còn muốn xin chữ ký của Thần Tuyền, liền đuổi theo xuống lầu, nhưng tiếc là cô ấy đã lên xe bảo mẫu rời đi rồi. Tiếc quá, Tân Ninh muốn đi dặm lại phấn, nên đã đến nhà vệ sinh ở tầng 2. Nào ngờ, khi đến cửa nhà vệ sinh, cô lại nghe thấy giọng nói của Vu Hữu Hàm. Chính là Tân Ninh đó, cậu xem trước kia cô ta kiêu ngạo, ngang ngược thế nào, bây giờ còn phải đi kiếm cơm, đúng là phong thủy luân chuyển, đáng đời, cậu không nhắc đến, tớ cũng quên mất cô ta rồi. Còn có cô bạn thân chu nhân của cô ta nữa, giờ cô ta với chồng thường xuyên lên hot search, còn có cả fandom. Vợ chồng rớt, nữa, đúng là biết cách PR, kết hôn hào môn mà, cậu nghĩ có mấy cặp là thật lòng. Đều là diễn cho chúng ta xem thôi, nhưng gia tộc nào cũng vậy, đều vì lợi ích. Nghe vậy, Tân Ninh tức giận, xì khói, cô định xông vào, đối chất, thì lại nghe thấy bọn họ nói. Hôm nay, Tân Ninh mặc bộ đồ đẹp thật đấy, hình như là hàng mới của Gucci. Limited toàn cầu, tớ cũng để ý rồi, lớp trang điểm của cô ta cũng đẹp tuyệt. Tớ xem video hướng dẫn trang điểm của cô ta rồi, phải công nhận là cô ta có tay nghề, đấy, lúc Thần Tuyền đứng cạnh cô ta, tớ thấy hai người đẹp ngang nhau. Tớ thấy cô ta ăn bánh ngọt, ngấu nghiến, nhưng trên mặt lại không có một lỗ chân lông nào, cậu nói có tức không? Sao nào, gần đây có công nghệ cao gì mới ra mắt à? Thế là, cơn giận bốc hỏa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của Tân Ninh lại nhanh chóng hạ nhiệt, cảm giác bị người khác khen ngợi sau lưng, thật sự rất sảng khoái, nhưng những điều cần làm rõ thì vẫn phải làm rõ. Cuối cùng, Tân Ninh vẫn bước vào nhà vệ sinh, mỉm cười nhìn bọn họ. Nếu các cậu tò mò về công nghệ cao gì đó, có thể hỏi trực tiếp tớ mà. Đáp án đương nhiên là không có, cô đẹp tự nhiên, còn một việc nữa, Tân Ninh phải minh oan cho bạn thân, cô ấy với chồng cô ấy yêu nhau thật lòng, các cậu nói có tức không? Nói xong, cô không nán lại nữa, hất tóc, sải bước rời đi, lên xe, Tân Ninh đọc địa chỉ mà Chu Nhân gửi cho tài xế. Bản đồ chỉ dẫn, quãng đường mất khoảng nửa tiếng, Tân Ninh ngồi trên xe, buồn chán lướt điện thoại, cô lại mở khung chat với Thương Chi Nhiêu, câu. Muốn xé rách bộ vest của anh, cởi bỏ thắt lưng của anh. Vẫn, cô đơn, nằm đó, không được hồi đáp, nghĩ đến dáng vẻ Thương Chi Nhiêu mặc vest, nghiêm túc họp hành, Tân Ninh không nhịn được cười. Nửa tiếng sau, cô đến nơi, là một nơi giống như nông trại, được trang trí rất sang trọng, có đầy đủ dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí. Trời còn sớm, Chu Nhân đang câu tôm hùm đất trong nông trại. Tân Ninh ăn mặc lộng lẫy như vậy mà đi câu tôm hùm đất thì có vẻ hơi lạc quẻ. Sao tự dưng lại muốn đến đây ăn cơm? Tân Ninh hỏi, Chu Nhân vừa câu được một con tôm hùm đất, phấn khích nói. Buổi tối ở đây cảnh đêm rất đẹp, quan trọng là, Tư Nhất Văn mời, anh ấy. Bao, hết, Tân Ninh bất ngờ, tớ tưởng chỉ có hai chúng ta, sao lại thành chồng cậu? Bao, rồi, Chu Nhân nhún vai, cậu cứ chờ xem, Tân Ninh nhanh chóng hiểu ra. Âm mưu của Chu Nhân, hôm nay là Tư Nhất Văn, chồng của Chu Nhân, mời khách, những người được mời đều là bạn bè thân thiết. Một tiếng sau, hoàng hôn buông xuống, trong nông trại xinh đẹp, hoa quế thơm ngát theo gió rơi xuống, nhuộm cả mặt đất thành màu vàng. Tân Ninh nhìn thấy Thương Chi Nhiêu, Chu Nhân ghé sát tai Tân Ninh, nhỏ giọng hỏi, cậu chưa gặp vị hôn phu, danh tiếng lẫy lừng, của mình sao? Tân Ninh, cô có thể nói là đã gặp rồi không? Chu Nhân, hôm nay Tư Nhất Văn mời khách. Tớ nghe nói Thương Chi Nhiêu sẽ đến, nên lập tức gọi cậu đến, có nghĩa khí không? Quá nghĩa khí, Thương Chi Nhiêu là bạn tốt của Tư Nhất Văn, hai người không chỉ là đối tác làm ăn, mà trước kia còn là bạn học khi du học ở Anh. Chuyện này là do Chu Nhân vô tình biết được, sau khi biết, cô liền hỏi han Tư Nhất Văn về. Phẩm chất của Thương Chi Nhiêu, không hề nói quá, Chu Nhân gần như đã điều tra cả. Tổ tông 18 đời của Thương Chi Nhiêu, kết luận cuối cùng, người đàn ông này rất tốt, đàn ông lọt vào mắt xanh của Chu Nhân, thật sự là hiếm có khó tìm. Chu Nhân, quá nghĩa khí, lúc ăn tối, thậm chí còn sắp xếp cho Tân Ninh ngồi cạnh Thương Chi Nhiêu. Trên bàn ăn dài, Tân Ninh và Thương Chi Nhiêu không ai liếc nhìn đối phương lấy một cái. Thật ra, từ lúc Thương Chi Nhiêu bước vào nông trại, Tân Ninh đã chú ý đến anh ta, người đàn ông này quá nổi bật. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của anh ta, cô quyết định không trêu chọc anh ta nữa, dù sao, cũng chưa kịp nói cho Chu Nhân biết chuyện cô đang chủ động theo đuổi Thương Chi Nhiêu. Bữa tối bắt đầu, dưới gầm bàn, ở góc khuất mà không ai nhìn thấy, bàn tay nghịch ngợm của Tân Ninh lặng lẽ, sờ soạng đùi Thương Chi Nhiêu, xuyên qua lớp vải quần tây mỏng manh, cô muốn nghịch ngợm, véo anh ta một cái, nhưng không thành. Một bàn tay ấm áp, khô ráo bao phủ lấy mu bàn tay cô, nắm chặt lấy tay cô. Cách chương.